Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 602. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 602, quả nhiên đề nghị của bác sĩ Trương trước đây là đúng. Chỉ cần An Diệc Diệp ở bên cạnh Khúc Trấn Sơ, có lẽ bệnh của anh sẽ thực sự hồi phục nhanh chóng. Với Khúc Trấn Sơ mà nói, không còn điều gì quan trọng hơn yêu cầu của An Diệc Diệp. Quản gia thậm chí còn nghi ngờ nếu một ngày nào đó cô An muốn ra ngoài vũ trụ, Khúc Trấn Sơ cũng sẽ không do dự mua đất trên mặt trăng cho cô. Ở trong sân 5 phút, An Diệc Diệp chủ động đề nghị quay về. Khúc Trấn Sơ thả lòng, thậm chí còn nở nụ cười khẽ. Ràng là rất hài lòng. Dần dần, An Diệc Diệp cũng bắt đầu kéo dài thời gian ra ngoài. Mấy ngày sau đó, An Diệc Diệp thường xuyên yêu cầu đi dạo trong sân. Mặc dù Khúc Trấn Sơ luôn ở bên cạnh, cô cũng không thể rời khỏi lâu đài. Nhưng từ 5 phút lên 10 phút, cuối cùng có thể dừng lại ở mốc nửa tiếng, thậm chí là một tiếng. Mỗi lần Khúc Trấn Sơ lại đồng ý chấp nhận với mức độ cao hơn. Phải đến mấy ngày sau, An Diệc Diệp mới chủ động nói muốn ra ngoài đi dạo trong sân một mình. Sau từng bước thăm dò trước đó, Khúc Trấn Sơ chỉ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý luôn. Lát nữa về ăn cơm. An Diệc Diệp gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài. Khúc Trấn Sơ đứng trong phòng khách, yên lặng nhìn bóng dáng cô biến mất ở cửa. Gần đến thời gian 10 phút mà anh và An Diệc Diệp đã ước định. An Diệc Diệp từ cửa bước vào. Khúc Trấn Sơ nhìn thấy cô, các cơ căng thẳng trên người lập tức giãn ra. Nhận thấy sự thay đổi này của anh, An Diệc Diệp bước tới kéo tay anh. Em đã nói sẽ về thì nhất định sẽ về. Khúc Trấn Sơ nở nụ cười, nắm chặt tay An Diệc Diệp, cúi đầu hôn lên trán cô. Tôi biết, thời gian An Diệc Diệp đi dạo ngoài sân một mình cũng từ từ tăng lên cho đến khi Khúc Trấn Sơ hoàn toàn yên tâm. Nhưng cô vẫn chưa tìm được cơ hội để ra khỏi lâu đài. Vài ngày sau, quản gia đột nhiên nhận được điện thoại của Khúc Trấn Sơ từ công ty. Nhờ ông mang tài liệu đến tập đoàn MI, An Diệc Diệp vừa nghe thấy cơ hội này, nhanh chóng trả lời điện thoại. Em sẽ mang đến cho anh. Không được, cô vừa nói xong, Khúc Trấn Sơ đã từ chối mà không cần suy nghĩ. An Diệc Diệp không vội, chậm rãi nói, từ lâu đài đến công ty chỉ mất nửa tiếng. Hơn nữa tài xế trong lâu đài sẽ lái xe giúp em. Nửa tiếng nữa là anh có thể gặp em ở công ty rồi. Giọng An Diệc Diệp càng dịu dàng hơn. Khúc Trấn Sơ, em nhớ anh rồi, cho em đi tìm anh được không? Mấy ngày qua ở chung với Khúc Trấn Sơ, An Diệc Diệp phát hiện một đặc điểm rất lớn. Chỉ cần cô dịu dàng năn nỉ một chút là chắc chắn Khúc Trấn Sơ sẽ thỏa hiệp. Cách chương.